Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4 hồi ký Tôi đi làm tình báo. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, sau khi bị đứt liên lạc với miền Bắc, tác giả đã tìm đường sang Phnom Penh, Campuchia và đã nối lại được liên lạc thông qua hình thức thư từ công khai. Để đảm bảo cho an toàn đường dây, tác giả đã tính đến việc sẽ sang xây dựng một cơ sở ở Phnom Penh, và trong khi đang xây dựng cơ sở ở nhà cô Bảo, tác giả đã vô tình chạm mặt với một điểm viên của phòng nhì Pháp có biệt danh Mai Tóc Quăn. Và sau đó, thông qua cô Bảo, tác giả còn được biết Mai Tóc Quăn có một ông bố tập kết ở ngoài Bắc, bây giờ làm to lắm, vẫn tư từ trao đổi với nhau. Cô ấy đang muốn xin ra Bắc học tập thì phải. Thôi chết, thì ra nó vẫn làm nghề gián điệp và nó lại đang định luồn ra Bắc nữa. Nhưng tại sao nó lại có được một ông bố làm to ở ngoài ấy? Và như thế thì nó có nghi ngờ gì tung tích của mình ở đây không? Cần phải theo dõi vụ việc này, dẫu cho đó không phải là trách nhiệm của mình. Tôi tự nhủ như vậy. Sau này, đồng chí Nguyễn Thúc Tịch, tức Mười Khánh, còn có khi gọi là anh Ba Mắt Kiếng, đến ở nhà cô Bảo có nhiệm vụ theo dõi con Mai Tóc Quăn. Té ra chính Mai Tóc Quăn cũng lấy nhà cô Bảo làm hòm thư để liên lạc với Hà Nội. Anh Ba Mắt Kiếng đã kiểm tra được toàn bộ thư từ của Mai Tóc Quăn nên mới biết rõ là một cán bộ cao cấp tên là ở ngoài Hà Nội là cha Mai Tóc Quăn viết thư báo tin rằng đã xin được Trung ương đồng ý cho nó ra Bắc học tập và công tác. Nhưng sự thật, Mai Tóc Quăn đã đội lốt con gái đồng chí cán bộ cao cấp kia. Rất có thể người con gái thật của đồng chí cán bộ cao cấp ấy đã bị bọn chúng thủ tiêu. Đã hai lần, đồng chí Ba Mắt Kiếng thủ tiêu hộ chiếu được gửi từ Hà Nội vào cho Mai Tóc Quăn. Nó nghi ngờ nên chuyển hòm thư liên lạc đến một địa chỉ khác không theo dõi kịp. Hiện nay, Mai Tóc Quăn đã bay ra Hà Nội với một cái tên mới. Những tin tức đồng chí Mười Khánh nắm được về con Mai Tóc Quăn đã được báo cáo ra Hà Nội. Một nguồn tin sau này cho biết Mai Tóc Quăn đã sống đàng hoàng trong gia đình đồng chí cán bộ cao cấp kia và được nhận công tác ở một cơ quan quan trọng. Song hình như chính cơ quan an ninh đã thả lỏng nó để cất một mẻ vó khác. Còn dạo đó thì sau khi bàn giao vụ con Mai Tóc Quăn cho anh Ba Mắt Kiếng rồi, tôi phải tìm cách ẩn mình cho nhanh. Cấp trên đã cắt luôn nhiệm vụ liên lạc qua đường Phnom Penh của tôi. Bởi lẽ tôi không có trách nhiệm đi sâu vào công việc đó. Tôi phải ẩn mình cho thật kín. Đó là yêu cầu hết sức trọng yếu đối với tôi lúc này. Nhưng không phải không còn có những điều làm cho tôi phải băn khoăn. Liệu con Mai Tóc Quăn có báo cáo cho bọn địch những gì nó tình nghi về mình không? Đầu năm 1957, cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi tổ chức một đường dây liên lạc lên phía Tây Nguyên qua Pleiku, Kon Tum. Tôi còn chưa kịp thu xếp thì nhận được điện của vợ chồng cô Khôi ở ngoài Phan Giang đánh vào báo tin cháu Trung ốm nặng. Tôi phải vội vã ra Phan Giang mới hay cháu bị sưng màng phổi. Tình cảnh vợ chồng cô ấy lúc bấy giờ lại khá gay go. Thằng bé mới được 11 tháng tuổi mà cô Khôi đã có bầu sắp đến kỳ sinh nở. Trong khi đó, cậu Phúc lại vừa chuyển theo cơ quan quân sự lên Buôn Ma Thuột. Khôi lo lắng không còn biết dựa vào đâu, bí quá đành phải gửi điện cho tôi. Từ ngày vào trong này, vợ chồng cô Khôi với tôi thật sự đã như người nhà, không khác nào như chị em ruột. Lần cô sinh cháu Trung, tôi cũng ra chăm sóc lo toan, mà chả cứ gia đình cô Khôi với các gia đình cơ sở khác, tôi đều nghĩ và làm như vậy. Tôi nghĩ mình có làm tròn nhiệm vụ là phải nhờ có các cơ sở trong lưới của mình, cho nên phải ăn ở cư xử sao cho thật trọn tình, trọn nghĩa, vừa như đồng chí với nhau lại vừa như anh em ruột thịt của nhau. Tất cả tình cảm đó phải được hòa quyện vào nhau trong mỗi lời nói và việc làm của mình. Tôi ra Phan Giang thăm cô Khôi và quyết định đưa cháu Trung vào Sài Gòn để chăm nom, thuốc thang, nuôi dưỡng. Cũng biết là cô ấy đang bấn về kinh tế, sau đó tôi gửi cho thêm một ít tiền để chi tiêu khi sinh nở. Khôi sinh con gái, sau khi sinh nở được mẹ tròn con vuông, mấy mẹ con đã chuyển tất cả vào Sài Gòn để tiện việc chăm sóc nhau. Khi mọi việc nơi cậu Phúc làm đã tạm yên ổn trên Buôn Mê Thuột, tôi liền thu xếp cùng cả bốn mẹ con đáp máy bay lên đó cho vợ chồng cô ấy có thể yên ấm với tổ ấm gia đình. Tôi theo lên đây cũng còn có mục đích kết hợp nghiên cứu luôn nhiệm vụ mở đường dây liên lạc ra Trung ương qua Pleiku, Kon Tum. Vấn đề quan trọng trước tiên là phải có cơ sở. Gia đình cô Khôi đã là một cơ sở tốt lắm rồi. Nhưng có thêm một số cơ sở nữa vẫn tốt hơn. Gia đình cô Khôi khi đó ở ngay trong cơ quan quân cũ. Tôi nhớ hồi ở bên Phnom Penh, được bà Huấn Trinh tâm sự, biết bà có nhà ở cây số 6 Buôn Mê Thuột, có con trai làm thư ký kế toán cho chủ đồn điền người Ý. Tôi liền tìm đến thăm, được bà Huấn Trinh mừng rỡ đón vào như đón con cháu của mình. Quả nhiên, sau khi vợ chồng Khôi đã chuyển từ Buôn Mê Thuột về Nha Trang rồi, thì tôi nhận được lệnh cắt đường dây liên lạc qua Phnom Penh, tổ chức đường dây liên lạc theo quốc lộ 14. Thế là tôi lên ngay nhà bà Huấn Trinh tại km số 6 Buôn Mê Thuột. Bà Huấn Trinh liền giới thiệu tôi với các con mình. Cô Sáu đây có cháu bên đằng chồng làm việc trong quân đội. Cô ấy gọi má bằng cô, còn các con gọi bằng chị nha. Tôi tâm sự với bà mọi điều tương tự như đã kể với anh ba ốm. Bà Huấn Trinh nghe xong vồn vã. Thôi đừng có lo xa nữa, lên đây với má, mẹ con sống với nhau, buôn gì lên đây cũng được. Rồi má bán cho, hai má con kiếm căn nhà ra ở ngoài chợ, thỉnh thoảng về Sài Gòn thăm con, đừng có đi Nam Vang nữa. Tôi quyết định rằng bắt đầu từ đây sẽ bắt cầu ra Pleiku, Kon Tum. Năm 1958 là một năm vô cùng căng thẳng. Cơ quan, hội đồng chỉ đạo tố cầu Trung ương gồm tất cả các bộ trưởng trong chính phủ do Ngô Đình Diệm làm chủ tịch danh dự đã gây nên biết bao đau thương tang tóc cho nhân dân. Chúng đã tạo nên một không khí hoài nghi, sợ hãi tràn lan khắp thành thị, nông thôn. Tố cầu thành quốc sách của chính quyền Diệm tiến hành theo từng chiến dịch làm cho cuộc sống ngày càng trở nên nghẹt thở. Chiến dịch Đinh Tiên Hoàng khiến cho chị em ta ở Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên phải điêu đứng bao phen. Chiến dịch Hoàng Diệu xáo trộn hết khu vực rừng sát gần Vũng Tàu. Chiến dịch Trương Tấn Bỉu làm tan vỡ nhiều cơ sở ở hầu khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong thành phố, những cuộc bắt bớ xét hỏi đêm nào cũng diễn ra. Không ai còn hiểu được số phận mình rồi sẽ ra sao đây. Những người hôm nay còn thân quen với mình, ngày mai sẽ ra sao, cũng không thể nào lường trước được. Cũng vì thế mà tuyến đường sang Phnom Penh đã bị bọn chúng bịt kín. Tôi biết lúc này cán bộ của thành đã bị bắt rất nhiều, nghe nói có tỉnh như Bình Dương chỉ còn hơn 10 đồng chí. Mấy tháng vừa qua, tôi phải xoay ra làm nghề máy may ở ngã ba Vườn Lài để che mắt địch, nhưng xem ra tình hình ở đó không được yên ổn. Tôi lại phải tìm về cái xóm nhà tranh đèn dầu ở nhờ trong gia đình của anh chị Thiếp thợ thêu. Anh Thiếp có tấm lòng hào hiệp, liền bàn với vợ để cùng thông cảm với hoàn cảnh của tôi, quyết định sửa chữa luôn gian nhà bếp ở phía sau dành riêng cho tôi ở. Đến đây tôi lại được sống gần với chị Tám Giáp, người dẫn đường cho tôi sang Phnom Penh, nên cảm thấy thêm đầm ấm. Đi đâu về, tôi thường ghé qua nhà chị Tám rồi mới về nhà. Gọi là nhà thì cũng được, nhưng sự thật nó chỉ đủ vừa kê một chiếc giường xếp nho nhỏ quen thuộc của tôi, với một chiếc bàn con có hai chiếc ghế và một cái tủ chạn. Tôi biết nhiều gia đình ở cái phố nghèo hẻo lánh này là cơ sở của các đồng chí đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Sống ở đây có thể nguy hiểm nếu như tổ chức của các đồng chí ấy bị lộ. Nhưng xét cho cùng thì không còn ở đâu thuận lợi hơn cho công việc của tôi bằng ở đây. Tôi tin chắc bà con ở những ngõ phố nghèo khổ như thế này sẽ che chở đùm bọc cho tôi. Công việc làm ăn hợp pháp thì cứ trưa trưa tôi đến nhà ông Năm Dệt nhận vải đi bán bỏ mối cho các cửa hàng quen. Đây vừa là nghề nghiệp để che mắt địch, vừa xua tan mọi hoài nghi của những người xung quanh về nguồn sinh sống của mình. Cũng vừa là cái cớ để tôi có thể đến với các cơ sở, thăm hỏi, động viên, khai thác tài liệu. Phải làm cho mọi người xung quanh, kể cả vợ chồng anh Thiếp và chị Tám Giáp, cũng không thể nào biết rõ công việc thật của mình. Một hôm tôi vừa ở chỗ của Phú về, thì cậu Đinh Văn Đoan đến. Tôi mừng quá vì cũng đang rất mong tin của cậu ấy. Đoàn liếc nhìn ra cửa quan sát rồi mới thì thầm nói, em phải đem gấp những thứ này ra cho chị. Đó là hệ thống tổ chức và hệ thống phòng thủ của 4 căn cứ không quân Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Nha Trang và Đà Nẵng. Đinh Văn Đoàn tỏ ra rất vui, nói tiếp, em vừa đi với ông Nguyễn Cao Kỳ tham quan các sân bay lớn về. Cậu làm việc khá quá. Tôi khen Đoan rồi khẽ nói, cần phải tìm cách lên cắp cặp cho ông ấy. Hôm nào cậu ra đây, chị chuẩn bị cho một món quà tặng. Bà vợ đầm của ông ta là rất thích các hàng thêu tay Việt Nam. Em cũng nhận xét như thế đấy. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng giấu tập tài liệu cậu Đoan vừa đưa xuống dưới tấm vải bố trải giường, thì có tiếng gọi, mẹ có nhà không ạ? Tôi nhận ra tiếng cháu Hà Đăng, vội lên tiếng, Đăng đấy à con, vào đi con, cậu Đoan đang ở đây. Hà Đăng tươi cười bước vào, con chào mẹ, cháu chào cậu. Lâu nay cháu Hà Đăng được xin vào học ở trong trường mồ côi ở Phú Thọ. Lúc đầu tôi không bằng lòng, tôi bảo, có con mẹ đỡ buồn, nhà cũng bớt vắng vẻ, con vào trong ấy đỡ tốn kém cho mẹ, nhưng lại không được sớm tối mẹ con ríu rít bên nhau. Cháu bảo, thì mẹ cứ yên tâm, chủ nhật nào con cũng về với mẹ. Con làm gì mà mồ hôi mồ kê thế kia? Tôi vội lấy khăn lau trán cho cháu. Mẹ nấu chè hai cậu cháu ăn nhé. Hôm nay không có phải là chủ nhật, con cũng được nghỉ à? Con... Cháu nhìn vào mắt tôi vẻ lo lắng. Con thấy chúng nó vây giáp bắt người, bắt cả một cô nữa. Con nóng ruột quá, con chạy về xem mẹ có nhà không? Con... Tôi ôm chặt lấy cháu vào lòng, suýt nữa thì khóc. Chẳng hiểu vì sao và bụng nghĩ thầm. Cuộc chiến đấu còn lâu dài, rồi đây chắc là con cũng sẽ làm được nhiều việc để giúp mẹ. Một hôm, tôi vừa ở nhà bác Năm Rền về đến cổng, thì thấy chị Tám Giáp cho biết là có chú Sáu Bò đến chơi hỏi thăm tôi. Chú ấy hỏi chị buôn bán có vất vả lắm không, nếu thiếu thốn thì tổ chức sẽ giúp đỡ. Sáu Bò là người của đặc khu, trong số anh em ở đây mà tôi quen biết như anh Sáu Mây, anh Ba Mạnh, anh Năm Phong, anh Hai Bé, anh Năm Dệt, thì không có ai như anh Sáu Bò này cả. Đó là một con người ba hoa, sống lẻo là, thớ lở, không chân thật. Đối với tôi, từ lâu anh ta vẫn tỏ ra lạnh lạnh, khiến cho tôi có cảm tưởng con người này sẵn sàng có thể hại mình bất cứ lúc nào. Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ có lẽ anh ta có thành kiến với những người di cư và nghi ngờ mình là chỉ điểm. Sau ngẫm lại, thấy rằng cái thái độ thành kiến với người di cư thì chẳng cứ gì một mình anh ta thành kiến. Nhiều người ở đây, ngay cả anh Năm Phong, cô Năm Cầm đều không ưa gì tôi. Có lần chính tai tôi đã nghe thấy cô Năm Cầm trách cứ vợ chồng Tám Giáp là bỗng dưng lại đi rước cây mả di cư về. Rồi sự việc, cô Cầm ngồi trong tủ gỗ để đánh máy chữ giao cho cháu Nghĩa, con của chị Tám Giáp, nhớ canh chừng bác Sáu di cư. Tôi cũng biết cả. Nhưng dẫu sao những người đó vẫn có một cái gì đôn hậu, dễ gần được. Đành rằng các đồng chí ấy đã nhờ tôi vay tiền, nhờ tôi lo liệu cho nhiều thứ. Có phần các đồng chí ấy phải chịu hàm ơn. Nhưng người tốt, người ăn ở có tình có nghĩa không phải là không dễ nhận ra. Còn Sáu Bò, tự nhiên anh ta lại tỏ ra quan tâm như vậy, thì không khỏi làm cho tôi phải suy nghĩ, xét đoán. Ngay cái dạo vợ chồng anh Thiếp sửa lại gian nhà cho tôi ở, đỡ rột nát, Sáu Bò nhận làm, tỏ vẻ săn đón lo toan, đã khiến tôi ngờ ngợ. Bởi cử chỉ hành động này không phải của con người có đôi mắt hay nhìn trộm kia. Hôm nay anh ta lại bảo tổ chức sẽ giúp đỡ. Tổ chức nào? Anh ta đã đánh hơi thấy cái gì ở những hoạt động của mình? Tôi bèn hỏi lại chị Tám Giáp, thế cậu ấy có ở đây lâu không bác? Lâu, đi xem cả đằng trước đằng sau nhà. Cậu ấy có hỏi gì nữa không ạ? Có, hỏi là chị có hay vắng nhà không? Tôi bảo bác ấy chỉ có đi bỏ mối hàng cho bác Năm Dệt thôi, chứ không có đi đâu. Mấy lại người ta còn có bạn có bè, có họ hàng chị em, người ta đi đâu thăm nhau là quyền của người ta, việc gì mà phải để ý. Tôi nói với chú ấy như vậy. Thế là chú ta im không có hỏi han gì nữa rồi đi về. Tôi thấy hồi này chú ấy làm sao ấy, khác lắm. Bác bảo khác là khác thế nào ạ? Là nó cứ không được tự nhiên. Đêm ấy, lên giường nằm, đã rất khuya, tôi vẫn chưa sao trở mắt được. Thái độ của Sáu Bò và sự xét đoán của chị Tám Giáp làm cho tôi cứ trằn trọc mãi. Sáu Bò, tên thật là Trần Cung, là người kháng chiến cũ, gốc gác cũng ở Xuân Trường, Nam Định. Anh ta đã bị bắt, nhưng rồi lại được bọn địch thả ra. Có phải anh ta chính là kẻ đã khai tầm lâm làm cho nhiều cơ sở của đặc khu bị vỡ, mà có lần anh ba đã nói cho tôi biết. Như vậy thì mình có nên chuyển chỗ ở không? Chuyển thì chuyển đi đâu? Nếu chuyển, có gây cho họ sự nghi ngờ không? Tôi cứ tự đặt ra những câu hỏi rồi lại tự trả lời. Thực ra họ chưa thể biết mình là ai, mà như vậy thì địch cũng không có căn cứ nào để có thể bắt mình được. Chỉ trừ cháy thành vạ lây, mình sẽ bị liên lụy với các đồng chí ở đặc khu một khi ở cơ sở này các đồng chí ấy bị lộ. Tôi chỉ lo công việc thôi, chứ chưa bao giờ sợ bị tù đày. Đã dám đảm nhận công việc này vào nơi hang hùm ổ rắn thì cũng có nghĩa là phải đối phó với mọi thứ nanh hùm nọc rắn. Và lại hiện tượng Sáu Bò mới đáng để cho ta cần đề phòng thôi, chứ đã có gì phải gấp gáp lắm đâu. Tôi chỉ có thể trợn mắt đi được khi đã tự lý giải cho mình như vậy. Nhưng sáng ra, khi tỉnh giấc, lại bắt đầu bị ám ảnh bởi một câu hỏi. Vậy Sáu Bò thực chất là con người như thế nào? Dầu sao cũng không thể xem thường được. Giữa lúc đang cân nhắc về hiện tượng Sáu Bò, thì tôi nhận được tin Đinh Thế Việt bị đưa ra tòa án binh xét xử mà như bị sét đánh ngang tai. Nếu cậu ấy phải giải ngũ thì ở phía Huế tôi mất cơ sở. Tất nhiên lại phải bắt đầu tạo nên một thế cờ khác như trường hợp của cậu Đinh Thế Đoan dạo trước. Nhưng hiện tại cái án tù sau khi ra tòa có gây trở ngại gì cho những nước cờ tiếp theo không? Sau này tôi mới hiểu được tính chất con người Đinh Thế Việt. Thoạt đầu mới nghĩ đó là một thanh niên nhiệt tình, say sưa với công việc và rất hiếu động. Nhưng không ngờ lại có thể dẫn đến tình huống như bây giờ. Có lần cậu ấy đã chán ngán tâm sự với cậu Phúc là anh rể ở quân cụ. Em muốn trở về Bắc thôi. Bác Sáu bảo có thể giúp cho việc đó. Ở trong này cứ nhìn mấy ông to tranh giành cãi nhau quyền bính mà thấy phát ngán. Phúc kể lại rằng cậu ấy phải gạt phăng ý nghĩ đó của Việt. Thôi đừng có nghĩ vơ vẩn, cứ yên tâm làm sao lên lon cho nhanh. Dạo tôi ra Huế nghe Thế Việt tâm sự, tôi cũng có hiểu tính tình cậu ta một phần nào. Đánh bọn quốc dân đảng thì cũng chẳng cần phải dũng cảm lắm đâu. Chúng cháu bao vây mới chiếm được cái kho gạo, một kho vũ khí. Thế là bọn chúng đã lúc nhục keo nhau ra đầu hàng. Mà khốn nạn nhất là thằng nào ra hàng cũng xun xoe, khúm núm, xin được làm tay sai luôn. Thật đúng đáng khinh bỉ. Cháu chỉ ức cái thằng Luyện, đại đội trưởng sợ chết cáo ốm ở nhà, cháu phải lên thay nó chỉ huy đại đội. Vậy mà cuối cùng nó lại được thưởng huân chương, còn cháu chẳng được gì. Cuộc đời có những cái nó tráo trở như vậy, cháu cứ muốn làm toang lên, nhưng chỉ sợ không thực hiện được ý định mà bác đã dặn cháu. Cần phải giúp cho cậu ấy chín chắn lại. Ngay từ dạo ấy tôi đã nhận thấy như vậy. Thế Việt còn tâm sự với tôi. Hôm hành quân lên Quế Sơn, cháu thấy những dấu vết rất khả nghi là căn cứ của ta. Cháu xin với lão tiểu đoàn trưởng cho đơn vị được dẫn đầu để tìm cách bắn xua báo cho anh em mình biết mà chạy. Rồi cái lần vào chiến khu Nam Đông, bắt được một người, cháu nghi quá, liền bí mật thả ra. Sau cháu phải tìm cách bỏ tư nặc danh vào nhà của xã đội trưởng, báo cho biết ngày giờ hành quân tới vùng nào để anh em đề phòng. Nghi lại thấy buồn cười. Hôm bọn cháu đặt chỉ huy sở trong nhà của một người dân, đóng khố, cả răng căng tai, nom có vẻ ngơ ngác, cháu cứ cho rằng bác ta chẳng hiểu gì về công việc của mình đâu. Nhưng đến khi bọn cháu bàn về kế hoạch hành quân, cháu liếc nhìn, thấy bác ta ngồi chẻ lạt, cứ ngừng tay dao lại tỏ vẻ lắng nghe. Cháu giả vờ như là để giữ bí mật cho nơi đặt chỉ huy sở, liền đến dắt bác ta ra ngoài, rồi nói khẽ, anh đi đi, khu vực này là khu vực hành quân, đi khỏi vùng này đi. Thực ra cháu muốn bí mật báo cho bác ấy biết để mà đề phòng, vì cháu đoán chắc chắn đó là người của mình. Cậu này rồi sẽ triển vọng lắm đây. Khi ấy tôi đã nghĩ như thế, nhưng vẫn lo cái tính xông xáo hiếu động của cậu ta. Nhỡ ra hòn tên mũi đạn không biết thế nào. Dạo ra Huế thăm, tôi cũng đã kể lại những chuyện kháng chiến xưa, nhắc đến ông cụ làm nông hội ra sao, những ngày phải chạy giặc gian khổ thế nào, nhắc đến chú Đinh Kim Khánh đi thoát ly từ ngày khởi nghĩa, cốt là để cậu ấy luôn luôn nhớ về những kỷ niệm đáng tự hào đó. Từ khi Ngô Đình Diệm lên, Ngô Đình Cẩn đã ỷ thế, làm mưa làm gió ở Huế, lại suối bày việc chia rẽ Bắc Nam Trung. Ở Huế có phong trào bài Bắc cũng là do nó cả. Chúng muốn trong hàng ngũ sĩ quan ở Huế không có người miền Bắc. Cái tính hiếu động của cậu Việt lần này nó bột phát lên, nguyên do cũng vì hoàn cảnh khách quan đó. Tôi ra thu xếp mọi việc cho cậu ấy mới biết rõ là nhân khi Ngô Đình Cẩn đến thăm hội chợ, Đình khua môi múa mép, Việt liền kích động binh lính của đại đội mình phá rối. Cứ gây sự choảng nhau với cái bọn quân cảnh ấy, cho nó rúi beng hết lên. Cậu ta đã bảo với anh em lính vậy, không ngờ tình hình lại dẫn đến việc phải ra tòa. Không nắm được quyền chỉ huy để cho binh lính phá rối trị an thì sĩ quan phải chịu tội. Họ đã kết án Việt như vậy. Mặc dù những người lính bị bắt giam không hề khai đại đội trưởng đã xúi giục chúng, nhưng Việt vẫn phải ra tòa. Đó cũng là nằm trong âm mưu bài Bắc. Bọn chúng không muốn để cho một sĩ quan người Bắc nào chỉ huy các đơn vị đang đóng tại Huế. Một sĩ quan đã phải ra tòa thì khó có thể được ở trong quân ngũ. Tôi nghĩ nếu để cho cậu Việt ngồi tù thì sau này rất khó cho ván cờ bày lại. Tôi ra Huế lo lắng chạy trọt khắp nơi. Đinh Thế Việt không bị ngồi tù, thật là may, nhưng cậu ấy phải loại ngũ. Tôi đã lựa lời an ủi. Thôi thua keo này, bày keo khác, cậu cứ về Nha Trang chỗ anh chị Phúc. Hồi này đã từ Buôn Mê Thuột chuyển về. Học văn hóa nữa đi, học thêm ngoại ngữ nữa. Đã có tôi, thiếu thốn không phải lo. Tôi thấy các ông chỉ huy đều mến cậu, cố giao thiệp sao cho, để dù có phải về nhưng không có những nhận xét xấu. Cháu tin là được, họ vẫn đang bênh vực cháu, mà nhất là ông Thọ tiểu đoàn trưởng đối với cháu, thần lắm. Còn ông Khanh sư trưởng, rồi ông cả trung đoàn trưởng, không ai quá cảm gì với cháu đâu. Đúng như mong ước của chúng tôi, cậu Việt về với cái giấy giải ngũ vì lý do sức khỏe, chứ không phải loại ngũ vì vi phạm kỷ luật. Cậu ấy xin được sổ quân vụ cùng với giấy chứng nhận chứng chỉ hạnh kiểm của cả cấp trung đoàn và tiểu đoàn đều nhận xét là tốt. Rồi đây vai trò của cậu Đinh Thế Việt sẽ ra sao? Đó là những nước cờ mà tôi cần phải tính toán. Biết bao nhiêu việc dồn dập đến đã làm cho tôi phải luôn luôn suy nghĩ, đối phó. Trong khi sáu bò chừng như đang có ý dọ dẫm công việc của mình. Còn Mai Tóc Quan nhận ra mình thì chuyện Thế Việt xảy ra như mất một chỗ dựa khá quan trọng, khiến cho tôi cứ đứng ngồi không yên. Mình đang tiến công địch nhưng bọn địch cũng đang ngấm ngầm phản công mình. Chiến tuyến không dàn ra hẳn hoi, súng cũng chẳng hề nổ. Nhưng rõ ràng nó đang vô cùng quyết liệt. Vừa đẩy cửa vào buồng, tôi bỗng giật thót cả mình. Nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, tôi đã nhận ra người đang ngồi rũ rượi kia là ai. Chỉ có điều tôi chưa hiểu vì sao lại nên nỗi. Mọi khi anh ba ốm vẫn về ở bên chị Tám Giáp kia mà. Từ khi biết anh là một đồng chí cán bộ của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn, tôi càng kính trọng và càng xót xa khi thấy anh mỗi ngày mỗi ốm đau thêm, người chỉ còn da bọc lấy xương. Đi đâu về, tôi vẫn thường mua khi tấm bánh, khi trái cây, khi mấy quả trứng gà, đem sang biếu anh. Tên vừa rồi, anh muốn có pin nghe đài, tôi cũng kiếm được. Anh ấy vẫn tỏ ra là một người có ý tứ, sao hôm nay bỗng dưng lại vào trong buồng này ngồi. Chị đã về. Anh ba ốm ngước lên nhìn tôi, hai mắt sâu hoắm. Xin lỗi chị, cùng lắm tôi mới về nhà chị có thấy ngại không? Bên chị Tám nhiều người đến quá. Bác cứ ngồi nghỉ đi ạ. Anh em bị bắt cả, cơ sở vỡ lung tung, mà tôi thì ốm quá, có lẽ không sống được. Tôi ở đây đến tối để tôi đi. Tự nhiên tôi thấy lòng bùi ngùi giống như ngày nào tôi nuôi người anh ruột của mình ốm. Tôi được nghe những lời dặn dò của anh. Chẳng lẽ tình hình đã dồn anh ba đến như thế này rồi ư? Dù sao thì đối với tôi đây cũng là một trách nhiệm. Tôi không thể để cho một đồng chí cán bộ của đảng phải tủi cực trước tình hình có những khó khăn như vậy. Không sao đâu bác ạ, bác nằm lên giường mà nghỉ cho đỡ mệt, em đi bác xong cháo để lát dậy bác ăn bát cho đỡ mệt. Vâng, cảm ơn chị. Tôi liền qua báo cho chị Tám Giáp biết để cùng nhau lo toan chăm sóc anh ba ốm. Dù sao anh ấy cũng đã phải chịu đựng hy sinh rất nhiều, vì lý tưởng, vì muốn đem hết cả tâm sức của mình dốc vào sự nghiệp cứu nước, anh ấy mới phải chịu như vậy. Đến tối anh ba ốm ra đi, không rõ là đi đâu, hai hôm sau anh mới trở lại. Đẩy chiếc xe máy vào hiên, anh bước đi từng bước thất thểu, tưởng như hai đầu gối đã rã rời. Tôi phải ra dắt anh vào trong nhà. Thôi bác đừng có đi đâu nữa, hôm nay trông bác yếu lắm rồi, bác cứ ở đây tôi trông nom cơm cháo thuốc thang cho. Cảm ơn chị. Bây giờ tôi cũng chỉ còn biết nhờ anh chị em ở đây, nhất là chị Sáu ạ. Bác đừng có nghĩ ngợi, bác cứ ở đây, muốn ăn thức gì, bác cứ bảo. Anh ba ốm, ngước nhìn tôi rất lâu, tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Còn tôi, không phải tôi không nghĩ ngợi gì về chuyện khác có thể làm cho người ngoài hiểu lầm. Trước đây, đã có lần anh ba ốm nói với tôi rằng anh sẽ kiếm một ngôi nhà trên đường Công Lý để tôi buôn bán, rồi bảo cậu Đoan ở Tân Sơn Nhất thỉnh thoảng về dạy anh học tiếng Anh. Anh nói, về chính trị thì tôi tin chị, còn về đức hạnh của người phụ nữ thì tôi xin hết sức tôn trọng, sẽ không để cho chị phải suy nghĩ. Côn sao ở đấy để che mắt thế gian, che mắt bọn mật vụ. Hồi này chúng nó bắt nhiều quá. Lúc đó tôi không thể nhận lời vì nhiều lẽ, chủ yếu là nếu cột mình vào ngôi nhà ở đường Công Lý, tức là mình trở thành cơ sở của anh ấy, mình không thể làm những việc của mình được nữa. Và dẫu cho có lợi dụng chỗ đó để làm việc cho mình thì cũng rất nguy hiểm. Đường Công Lý, con đường mà bọn Mỹ đi lại nhiều, khách quốc tế cũng đi lại nhiều, người buôn bán cũng tấp nập, làm sao để có thể giữ được bí mật? Mặt khác làm sao có thể thanh minh được chuyện này, chuyện kia? Tôi đã phải chối khéo. Tôi có ngại gì đâu anh, nhưng còn cháu Đăng, tôi không thể nào nói cho cháu rõ được, cũng mong bác thông cảm. Còn vào lúc này, bọn địch đã dìm phong trào trong biển máu, đánh phá hết các cơ sở cách mạng, bình định triệt để các khu trung tâm chính trị quan trọng. Tình cảnh của anh ấy đã đến như thế rồi mà mình lại không trông nom anh ấy được thì cũng không đành lòng. Tình đồng chí đã cho tôi những quyết định không thể nào khác được. Hãy coi anh ấy như anh dự, như người anh trai của mình đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho cách mạng. Ở cương vị, ai lúc này cũng không còn cách làm nào khác được. Chỉ ngại là trong khi có những chuyện không bình thường về Sáu Bò, về con Mai tóc quăn, rồi việc phải ra tòa của Thế Việt, mình lại dấn thân vào công việc này nữa, liệu có tạo ra những sơ hở để cho địch nó theo dõi không? Tôi đang nghĩ đến điều ấy. Tôi biết là mình đang phạm phải sai lầm về nguyên tắc bí mật của công tác, nhưng tình cảm cách mạng buộc tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Cơn bệnh đã làm cho anh ba ốm kiệt sức. Tôi liền dục, bác thèm ăn thức gì, bác cứ nói đừng ngại. Chị mua cho tôi một miếng thịt bò, nói với ông Lung nướng giúp, ông ấy biết làm. Tôi hối hả đi mua thịt bò. Hôm ấy anh ba ăn được bữa cơm ngon lành. Rồi cứ mỗi ngày một món ăn khác nhau. Chị mua cho tôi con chim sẻ, rồi chị mua cho tôi quả đào, chị mua cho tôi miếng cá thu về nướng. Ngày nào tôi cũng lo được món ăn mà anh ưa thích, dường như anh ấy cũng không kìm được xúc động. Một hôm ăn xong bát canh giò, anh nói, chị Sáu ạ, trước đây tôi quý chị 5, bây giờ tôi quý chị 10, trước tôi quý chị như một người chị dâu, bây giờ tôi quý chị như chị gái tôi. Đáng lẽ tôi phải giúp để chị đưa được cháu ra nơi an toàn, bây giờ hóa ra chị lại phải nuôi tôi, vất vả vì tôi. Chị cứ ghi lại tốn kém bao nhiêu, tôi sống được, tôi đền ơn chị, tôi chết thì cũng sẽ có người đến đền ơn chị. Tôi nghe cảm thấy ngậm ngùi, tình đồng chí giúp đỡ nhau, sao anh ấy lại cứ phải nói lên như vậy? Bác đừng nghĩ ngợi làm gì, tôi tự coi mình như một người dân bình thường, chúng tôi không giúp đỡ bác thì còn giúp đỡ ai? Tình nghĩa đồng bào lúc hoạn nạn còn không thể ngoảnh mặt làm ngơ, huống hồ các bác lại là những người vì nghĩa lớn. Bác ốm, bác cứ hay nghĩ lẩn thẩn, ai cũng chỉ mong bác chữa bệnh khỏi để rồi còn tiếp tục hoạt động cho cách mạng. Chúng tôi có nghĩa vụ phải trông nom bác. Vợ chồng anh Thiệp chủ nhà lúc nào cũng tỏ ra rất lo lắng, nghĩ đến lúc chẳng may anh ba ốm chết thì sẽ chôn cất thế nào. Chôn giấu giếm thì không được, mà báo tử thì giấy tờ anh ấy ở đây có gì là hợp pháp đâu. Cháy nhà ra mặt chuột, không khéo chết cả lũ. Anh bàn với tôi phải đưa anh ba ốm đi bệnh viện. Tôi cũng hiểu rằng tình thế bắt buộc phải như vậy. Việc anh ba ốm sẽ còn gây nên biết bao nhiêu chuyện phức tạp trong tâm trạng của tôi, cũng như đối với nhiệm vụ của tôi. Dù cho anh ấy có ở đây hay đi bệnh viện cũng vậy. Tôi biết rõ ràng rằng bây giờ mình không thể đành lòng bỏ mặc cho người cán bộ ưu tú ấy của đảng ốm đau sống chết thế nào không cần biết. Bởi vì ngó trước trông sau, tôi không còn thấy ai là người thân thích của anh ấy nữa, trừ có gia đình của chị Tám, anh Thiệp, thì cũng đang rất lo về sự liên lụy. Nhưng nếu tôi dấn thân vào thì về nguyên tắc đối với công tác của tôi đã phạm sai lầm. Làm sao được bây giờ? Nguyên tắc và tình cảm có thể vẫn giữ được nguyên tắc mà không tổn thương đến tình cảm được không? Giữ được nguyên tắc tức là không thể để lộ mình làm gì mà chỉ để mình là một người dân yêu nước. Còn tình cảm, việc cần phải cứu giúp một cán bộ của đảng, không phải chỉ có tình cảm mà nó cũng là nguyên tắc nữa. Suy tính mãi, tôi quyết định phải tiếp tục nuôi anh ba ốm, không còn có cách nào khác. Muốn gì cũng phải đưa anh ấy đi bệnh viện thì mới biết đường để mà cứu chữa. Bác bà, hôm nay có cả anh chị Thiệp và chị Tám ở đây, chúng tôi cũng đã bàn bạc kỹ rồi là bác phải đi bệnh viện thì chữa mới mau khỏi. Vâng, anh Thiệp tiếp lời, chúng tôi định dẫu cho có tốn kém bao nhiêu cũng lo được để bác đi bệnh viện Ran, ở đấy có nhiều bác sĩ nổi tiếng. Cũng phải đi, anh ba ốm nghẹn ngào nói, chứ ở đây mà chết thì không có lợi chút nào. Nhưng xin bà con cho tôi đi nhà thương thí thôi, đến bệnh viện Ran mình phải ký quỹ tới 30.000. Không, bác cứ nên đi bệnh viện Ran, tốn kém bao nhiêu chúng tôi cũng lo được, miễn là bác khỏi bệnh. Dạ, tôi biết, tiền nong thì chẳng ngại, nhưng điều ngại nhất là ở đấy, chúng nó bố trí công an chìm nhiều lắm, không được đâu. Im lặng, trong giây phút ấy, mọi người tưởng như có thể nghe rõ từng tiếng thở của nhau. Tôi khẽ thở dài, nói, thôi cũng đành phải như vậy. Dù đã đưa được anh đi bệnh viện, mọi người và tôi đã hết lòng chăm sóc. Nhưng sau 7 ngày ở viện, 7 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 1958, anh ba ốm tắt thở. Lo hậu sự cho anh, với tất cả nỗi lòng thương tiếc một đồng chí của mình đã chọn đời vì sự nghiệp cách mạng, phải ra đi trong âm thầm, lặng lẽ, tôi khóc nức lên từng hồi, không thể nào kìm nổi. Mùa xuân năm 1959, khi mọi người đang chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi, thì tôi nhận được lệnh. Phải nghiên cứu gấp tình hình phía Nam vĩ tuyến 17, sự bố phòng của bọn sư đoàn 1 ngụy, đồng thời tìm hiểu xem bọn địch đã biết về lực lượng của ta ở Hạ Lào như thế nào. Tôi vội vã ra Nha Trang ăn Tết với gia đình của vợ chồng cô Khôi và bàn bạc với cậu Việt. Để có thể thực hiện được nhiệm vụ trên thì cần phải có cậu ấy. Tôi tính toán như vậy và sẽ tiến hành ngay trong dịp này. Ngày Tết sẽ rất thuận lợi cho việc khai thác vì bọn sĩ quan được xả trại nhiều. Thế Việt lúc này đang học chương trình chuẩn bị để thi tú tài phần 1. Khi nghe tôi bàn bạc công việc, cậu ta mừng lắm. Tôi nói với cậu ta, ta sẽ đi như người đi du lịch tới thăm các bạn cũ. Cậu phải mang theo máy ảnh, trong khi chụp ảnh kỷ niệm với các bạn thì chú ý chụp cả những thứ cho mình, thí dụ như xếp người đứng gần các sa bàn mà chụp chẳng hạn. Nhưng nhớ cũng phải hết sức tận trọng để việc của mình làm tỏ ra hoàn toàn có tính chất kỷ niệm, cốt sao quan sát cho nhớ và kêu gợi để có thể nghe được nhiều là chính. Ngô Đình Diệm đang ở Huế, bác ạ. Thế Việt báo tin. Về ăn Tết à? Sao biết? Dỗ Ngô Đình Khả, năm nào cũng vậy, anh em nhà ông ấy thường về để cúng bố vào dịp Tết. Nếu thế thì mùng năm ta mới xuất hành được. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy. Bây giờ bọn sư đoàn 1 đang phải căng ra làm nhiệm vụ bảo vệ, chắc hẳn là cấm trại, còn quân cảnh với an ninh mật vụ thì có lẽ không chỗ nào hở đâu. Mô Lợi nhìn thấy tôi đã đon đả chạy ra ngay. Mời bác Sáu với anh vô nhà, cháu có ý mong bác mãi. Tôi hoan hỉ bước lên thềm, hôm nay đến đây tôi phải ăn mặc sang trọng, áo dài nỉ, lông màu be, đầu đội khăn nhung, cổ mang dây chuyền vàng, tai đeo bông cẩm thạch. Thế phiệt cũng diện rất sang, chiếc sơ mi mới may là loại vải đắt tiền, trông cậu ta càng đẹp trai. Tôi đã quen Mụ Lợi từ ngày ra Huế để thăm dò đường chuẩn bị tìm cách bắt liên lạc với giao thông của Trung ương, giả làm người buôn hàng tấm và các đồ may thêu. Trong số những cơ sở trú chân ở Huế, còn có gia đình thượng sĩ nhiều làm nghề thêu do vợ chồng anh Thiệp giới thiệu để cùng buôn bán. Có cô Thanh, bạn cũ của tôi từ hồi trước cách mạng, lấy chồng làm cảnh sát áo trắng ở An Cựu. Hai người bắt mối cho tôi buôn bán với Mụ Lợi là vợ của một tên thiếu úy chuyên buôn bán vải tơ lụa cho các gia đình của bọn sĩ quan di cư. Thấy tôi có nhiều mặt hàng ăn ý, Mụ vồ lấy ngay và bắt mọi người phải nhường để tôi về ở hẳn nhà Mụ. Cũng từ đây tôi đã đến khá nhiều các gia đình sĩ quan để đặt mối bán hàng. Tôi đến cả nhà của viên tỉnh trưởng Quảng Trị, nhà tướng Là, nhà thằng Xuân ở Bộ Công an, nhà Mụ Cả Lễ, chị gái của Ngô Đình Diệm, nhà Ngô Đình Cần. Mụ Lợi săn đón tôi cũng không ngoài mục đích buôn bán. Thêm nữa, thấy tôi quen một số sĩ quan ở sư đoàn 1, trong đó có cậu Phiệt lại là cháu gọi tôi bằng bác ruột. Mụ cũng muốn gây uy tín cho mình. Biết rõ tâm tính và những cảm tình của Mụ như vậy, nên lần này tôi đưa cậu Phiệt đến thẳng đây. Tôi nói, nhân mùa xuân thư thả, chúng tôi ra đây chơi. Trước là thăm hai bác, thăm bà con ta ở ngoài này. Sau là xem hàng họ có thứ gì buôn ra được để về còn chuẩn bị. Với lại em nó cũng cần phải về đơn vị cũ để lấy các giấy tờ. Quỳ hòa qua, bác với anh cứ ở đây với gia đình cháu, rồi muốn đi thăm đâu cũng được, xong rồi lại về đây nghỉ. Mụ Lợi đã dành riêng một căn phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi cho tôi. Cơm nước xong, Thế Việt xin phép đi thăm các bạn cũ ở sư đoàn 1. Gần về chiều, bỗng thấy có hai chiếc xe dép sộc đến trước cửa nhà của Mụ Lợi. Có chuyện gì không biết? Tôi lặng lẽ xét đoán, giữ vẻ bình thản không để cho Mụ Lợi nhận thấy nỗi băn khoăn của mình. Cậu Việt nhảy ra khỏi chiếc xe đầu tiên, cậu ta cười nói bô bô, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó vẫn thân nhau, không có chuyện gì cả, tôi nghĩ thầm như thế. Chào bác! Chúng cháu chào bác. Bác ra chơi sao không đến ngay chỗ chúng cháu ạ? Chúng cháu đến đón bác đây. Bác phải đi ngoạn cảnh cố đô Huế xem có gì thay đổi so với lần trước không chứ. Rồi mời bác đến chỗ chúng cháu chơi. Mấy anh chàng sĩ quan vào đến cửa đã tíu tít chào mời không để tôi kịp trả lời. Trong số này tôi quen nhất có Thọ và Lược. Tôi nói rất cởi mở. Lâu quá không được gặp các cậu, trông khác hẳn ra, hòa bình rồi có khác, trông cậu nào cũng mập, cũng đẹp trai hơn nhiều. Hòa bình mới chỉ là tạm thời thôi bác ạ, còn phải bắc tiến giải phóng dân chúng Bắc Việt, thoát khỏi tay cộng sản nữa chứ bác, để anh em chúng cháu còn về thăm quê, cả bác nữa. Thì bao giờ đến lúc đó hắn hay, tôi cố gắng giữ bình tĩnh đối đáp, tuy rằng trong thâm tâm tôi thấy máu mình như đang sôi lên. Còn được ngày hòa bình nào là yên chí được sống, được vui chơi thoải mái, không lo lắng, tâm thần phấn chấn, người nó khỏe, tí là mừng rồi. Tất cả cùng cười đồng tình. Xem ra Thọ, gã tiểu đoàn trưởng cũ của Thế Việt có vẻ chững chạc nhất. Đây là một gã sĩ quan khá đẹp trai, có khuôn mặt đầy đặn, đôi lông mày thanh tú, cặp mắt sáng và đôi vai rộng, mỗi khi nói thường kẽ nhún vai như kiểu người Âu. Giữa cậu Việt và Thọ có phần thân thiết hơn cả. Hai đứa nó thường tìm cách ngồi gần bên nhau, chuyện trò thì thầm to nhỏ. Mụ Lợi càng cảm thấy hãnh diện khi có nhiều sĩ quan đến nhà mình. Mụ tíu tít pha trà rồi pha cà phê mời mọc. Tất nhiên đối với tôi, mụ càng thêm kính nể. Sau những ngày phải lo bảo vệ cho Ngô Đình Diệm, mấy hôm nay bọn sĩ quan mới được xả trại đi chơi lu bu. Thế Việt đã nắm được cơ hội này để thực hiện kế hoạch. Mỗi buổi lại có một đứa đem xe dép đến đón đi thăm các bạn cũ, thăm đồng hương, chụp ảnh với nhau. Đã hai lần chúng đến đón cả tôi đi thăm chùa Thiên Mụ, thăm lăng của các vua chúa rồi đưa về nhà riêng ăn cơm thân mật với gia đình. Mọi việc bề ngoài chỉ như là một cuộc vui xuân, nhưng thực ra trong tâm trí tôi cũng như cậu Việt luôn luôn diễn ra một cuộc thi đua với thời gian để có thể quan sát, phân tích và ghi nhớ. Tôi đã nhắc cậu Việt rủ Thọ ra thăm mấy đứa bạn ngoài giới tuyến. Hôm qua hắn đã hứa rồi nhưng chưa quyết định ngày nào thì sáng nay Thọ đã đánh xe tới. Hắn chạy xăm xăm vào trong nhà ghé sát tai cậu Việt hỏi, có đi dưới tuyến thăm mấy thằng ngoài đó không? Cảm ơn anh, thế thì còn gì bằng. Tôi nghe hai người trò chuyện với nhau mà lòng thì khấp khởi mừng. Như vậy thì mọi việc chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế là toàn bộ tuyến phòng ngự suốt từ Huế ra đến Do Linh, vị trí các trung đoàn, hệ thống công sự, các bãi mìn, cậu Việt đã nắm được khá chắc. Thọ còn để lộ cho Việt biết một số dự án tác chiến hướng triển khai của các trung đoàn bộ binh. Thế Việt đã quen địa hình nên nhận thức được rất nhanh. Một buổi tối sau khi đã cơm nước xong xuôi, hai đứa vẫn chưa hết chuyện. Cậu Việt thì thường gọi Thọ là anh, Thọ cũng coi Thế Việt như em. Thường gọi tên không hoặc có khi xuồng xã, mày tao rất thân thiết. Một lúc lâu tôi nghe cậu Việt thì thầm với Thọ, bọn Việt Cộng dám len lỏi ở Nam Lào kìa, chúng nó định làm thế nào hả anh Thọ? Đài BBC nói úp úp mở mở làm cho người ta cứ hoài nghi không hiểu thế nào cả. Có độ 5 tiểu đoàn thôi, Thọ rít một hơi thuốc lá nói tiếp. Các ông ở trên thì chỉ báo đến cấp trung đoàn, nhưng có thằng tiểu đoàn trưởng nào mà lại không biết. 5 tiểu đoàn nhưng có thể không phải tất cả là quân chiến đấu. Thì là gì? Những chuyên gia về chiến tranh du kích. Tất nhiên, nhưng không thể coi thường được đâu. Mình không bao giờ đánh giá họ thấp cả. Phải nói đó là những người lính được chọn lọc, rất thiện chiến. Tôi cố giấu để không ai biết mình đang rất mừng. Tin này cậu Việt đã nghe đại úy Lược nói. Tôi muốn cậu ấy duyệt lại qua Thọ xem nhận định đó có thống nhất không. Tôi lấy chầu ra ăn, bình thản như người không nghe thấy gì, như không quan tâm gì đến câu chuyện của họ. Sau chưa đầy 10 ngày, khi được tin ở trên khen về chuyến đi ra Bắc rất kết quả, hôm nay tôi lại nhận một nhiệm vụ mới khá đột xuất. Phải tổ chức đường dây từ Sài Gòn qua Nha Trang, Đà Nẵng và Huế, bắt liên lạc với giao thông của Trung ương, không tổ chức đường dây theo quốc lộ 14 lên Pleiku nữa. Những món quà đặc biệt gửi theo đường Nam Vang rất thuận lợi, nhưng từ cuối năm 1958, bọn Ngụy đã bịt kín đường biên giới. Khi đó tôi đã nhận chỉ thị lên Buôn Mê Thuột tổ chức đường dây theo quốc lộ 14 ra phía Bắc. Bây giờ hẳn là lại có khó khăn gì ở trên đó nên đã phải chuyển đi theo trục đường số 1. Đối với tôi thì không có gì là lạ lẫm nữa. Mỗi lần đi tôi đều đã gây được cơ sở để phòng xa cho những chuyến công tác chưa có trong kế hoạch. Ở Huế, sau khi nhà bà Chi bị lục soát khám xét, nghe tin Chín Long bị bắt, tôi đã không đến đó nữa thì lại có nhà của Tượng Sĩ Nhiều, nhà của cô Thanh, vợ gã cảnh sát áo trắng, nhà Mụ Lợi, ở đâu cũng được. Đến Nha Trang, vào nhà cô Khôi thì như về gia đình rồi. Duy có ở Đà Nẵng, chỉ mới có mình nhà bà Năm ở phố Hoàng Diệu. Hồi cậu Việt còn tại ngũ đã có lần đưa tôi vào thăm cùng với các bạn của cậu ta. Tôi nghiên cứu, thấy là có thể đi về được. Gia đình này là loại buôn thất nghiệp lãi quan viên, trông bình thường nhưng thực tế lại rất khá giả. Ông ta là một chủ tiệm cắt tóc có tính hiếu danh. Bọn sĩ quan ra nịnh nọt ba ba con thì rất khoái chí. Bà Năm và cô con gái có hai sạp hàng khá đồ sộ ở chợ. Bà ta cũng có cái tính như chồng. Do đó khi biết tôi là bác ruột của Thế Việt, được các sĩ quan bạn Thế Việt rất kính trọng, thì cả vợ lẫn chồng đều niềm nở quý mến. Bác cứ coi đây như ở gia đình ta thôi. Sau này bác có buôn gì từ Sài Gòn ra, bác cứ ghé qua đây, em sẽ chỉ mối cho bác, không có phải vất vả gì cả. Dịp Tết vừa rồi, tôi cũng đã không quên giúp cậu Việt ghé qua thăm. Hai vợ chồng đều mừng rỡ, vồn vã, tỏ ra luôn luôn mong đợi. Nghe tôi hẹn sẽ buôn vải và các mặt hàng khác ra. Bà Năm săn đón ngay, tôi sẽ mách mối cho bác. tư lùn, bác ấy rất ưng loại vải của bác ấy bảo người khác không biết thì chê đấy, nhưng tôi thì tôi sẽ trả mỗi cây 15 đồng. Ở Đà Nẵng, có thể trú chân ở nhà bà Năm Hoàng Diệu, tôi dự định như thế, nhưng phải nhờ ông Năm Dệt chuẩn bị hàng. Lần này mà không có hàng thì người ta sẽ nghi ngờ, cũng không thể buôn nhỏ được, nó lèm nhèm quá, không có thanh thế, mà rồi người ta lại đánh dấu hỏi. Rằng mình buôn bán để làm gì khi lời lãi trả bỏ cho việc ăn uống tốn kém dọc đường. Mà buôn lớn quá thì mình lại không đủ sức, lại cũng chẳng có sẵn vốn đâu để mà buôn. Hơn 300 tấm vải của tôi đã được con gái của bà Năm đến tận bến xe, thuê xe trở về nhà, xếp sắp gọn gàng trong một căn buồng kín đáo. Bà Năm đã mai mối cho các khách hàng. Từ lùn bổ đến ngay, lão ta đã đòi mua tất và còn hẹn đặt hợp đồng mua tiếp, bao nhiêu cũng mua. Tôi không phải lo lắng nhiều về việc bán hàng, đã đến ngày giờ đi bắt liên lạc. Tôi bình thản ra đi như những buổi đi chợ để xem xét tình hình hàng họ. Cổ viện Trăm chỉ lưa thưa một vài người đang xem, đã quá trưa, hẳn là vì thế nên không đông. Tượng đá các loại bày rất nhiều, nhưng nếu không phải là người nghiên cứu nghệ thuật, chỉ xem 10 phút là xong. Theo quy định, tôi sẽ đến đây để bắt liên lạc. Tôi đã cố tỏ ra vẻ, đang say mê ngắm nghía trước sau thật kỹ càng để kéo dài thời gian một cách tự nhiên. Nhưng cũng chỉ được chừng 20 phút là không còn biết xem gì nữa. Thời gian cho phép bắt liên lạc chỉ trong chừng 10 phút. Theo nguyên tắc, nếu quá 10 phút không liên lạc được thì phải rút ngay. Đã 20 phút rồi, đã xem hết mọi pho tượng rồi mà vẫn không thấy ai hỏi gì cả. Phải xem lại vậy. Tôi lại tha thần quay đến chỗ pho tượng thần Shiva rất lớn, mắt lướt qua những đường nét uyển chuyển của đôi tay, rồi lơ đãng nhìn xuống chỗ 10 cô gái hầu uốn éo dưới chân thần Shiva. Mắt tôi để vào pho tượng mà thực ra tôi không nhìn thấy gì cả. Bởi lẽ tôi đang phải nghĩ đến bao nhiêu tình huống khác nhau. Có thể người đó đến chậm vì việc đi lại gặp khó khăn. Mà ở trong vùng địch chiếm, có phải cứ muốn đến đâu vào giờ nào là đúng được ngay đâu? Còn bao nhiêu chuyện phức tạp không lường trước được nữa ấy chứ? Chờ thêm ít phút nữa vậy. Hay là đồng chí liên lạc bị bắt rồi? Nếu bị bắt thì sao? Xem đồng hồ, đã 12 giờ 30 phút, tôi vội bước ra cửa, đã định đi về, nghĩ lại. Tôi thấy tiếc bao nhiêu công sức chuẩn bị cho việc đi bắt liên lạc, chẳng lẽ bây giờ lại về không? Tôi ngồi xuống bậc thềm thầm nghĩ, đã chọn sai nguyên tắc rồi thì phải tính toán cách khác, cứ coi như người đi qua đường vào ngồi nghỉ lại vậy. Tôi cầm nón lên, quạt vờ như nóng bức mà thực ra tôi cũng đang nóng cả ruột gan, đầu óc vô cùng căng thẳng và thấy mệt nữa. Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ. Có một đoàn 7 người bước vào cổ viện xem, không ai để ý gì đến tôi. Tôi đứng lên, mệt mỏi quá. Thôi về thôi, thế là toi công. Tôi vừa định bước đi thì người trông coi cổ viện đã đến đề nghị tôi ghi cảm tưởng. Tại sao lại có chuyện này? Tôi tự hỏi, mật vụ dò la mình chăng? Trong khi đó, lão ta đưa cho tôi một cuốn sổ. Xin bà cho biết những nhận xét của bà đối với nền nghệ thuật cổ của dân tộc Chăm. Tôi thấy bà đã ngắm xem những pho tượng với vẻ xúc động lạ thường. Cây này mới chết, họ đã chú ý mình, viết ra cũng không nên, mà nói thì biết nói gì. Tôi không biết chữ, tôi chỉ thấy những pho tượng đó rất đẹp. Người tạc tượng thật là có hoa tay. Dạ, ông ta ghi ghi chép chép, tôi đã ghi lời bà đây. Vậy xin bà có thể in vân bàn tay lên để làm kỷ niệm với nơi gìn giữ những công trình nghệ thuật lâu đời của dân tộc Chăm này. Tôi đi buôn, đi bán, làm như vậy thì xúi xẻo, thì ốm mất. Xin ông cứ ghi tên tôi, thẻ kiểm tra đây, tên tôi là Trần Thị Mỹ. Chưa hiểu sẽ thế nào, rõ ràng là hớ hênh. Cho cái mụ nông dân vào cổ viện Chăm mà bắt liên lạc thế này thì có khác chi lạy ông tợ ở bụi này. Nhưng cũng tại mình đã vi phạm nguyên tắc hết 10 phút phải rút ngay thì có sao đâu. Thôi được, nếu mày có làm mật vụ thì cũng hết nghi ngờ, tao đã đưa thẻ kiểm tra cho mày xem mà. Người gác cổ viện ghi xong trao lại tấm thẻ kiểm tra, cúi đầu cảm tạ, tôi chào đáp lễ, cố giữ vẻ niềm nở xã giao rồi lặng lẽ quay đi. Được một quãng xa, tôi chú ý quan sát, không có kẻ nào theo cả. Nhưng lòng tôi vẫn rối bời vì một câu hỏi, tại sao liên lạc không tới? Tình hình rất khẩn trương, theo quy định tôi phải đến ngay địa điểm liên lạc thứ hai ở Bưu điện Huế, nếu như ở Đà Nẵng không gặp. Tôi đã liền đáp xe ra Huế. Ra tới nơi thì đã sắp đến giờ liên lạc rồi, tôi vội vã đáp xích lô, mang cả bọc hàng thêu đến bưu điện luôn. Tôi mua giấy, giả vờ là ngồi viết thư. Bức thư gửi về Sài Gòn cho một bà chị kể chuyện buôn bán lỗ lãi. Viết hết tờ giấy thứ nhất, lại đến tờ giấy thứ hai, kể lể chán chê, mắt vẫn liếc nhìn tìm kiếm một người đàn bà mặc áo dài tím, quần đen, nón bài thơ cầm ngửa phía quai màu tím ra ngoài. Đó là ký hiệu để mình biết mà trao đổi mật khẩu. Nhưng đã quá giờ quy định rồi mà vẫn không thấy. Chốc chốc lại có mấy tên cảnh sát lững thững đến trước mặt các cô nhân viên bưu điện, cười nói tình tứ. Nguy hiểm thật. Tôi giả đỏ đau bụng không viết nữa, nhưng đầu óc căng thẳng vô cùng. Có lẽ các đồng chí ấy bị cản trở gì mà đã không tới đúng giờ được, hay là bị tai nạn gì, hay bị bắt. Chẳng lẽ làm cái công việc hệ trọng này mà cứ để lỡ giờ hay sao? Không có ám hiệu báo động gì cả, thì tại sao lại không có người đến? Đã xế chiều, thấy không còn hy vọng gì nữa, người mệt rã rời. Tôi liền thuê xe về nhà mụ Lợi. Chứ cứ lơ ngớ mãi lại bị bắt như chơi. Chợt có hai người lạ mặt đeo kính râm gọng to phóng xe chậm chậm theo sau. Có chuyện rồi. Tôi nghĩ bụng thế. Làm sao bây giờ? Đến nhà mụ Lợi cũng chưa phải hoàn toàn bảo đảm. Phải đánh lạc hướng ngay. Tôi bảo với người đạp xích lô rẽ về hướng Phú Cam vào nhà anh cảnh sát chồng cô Thanh rồi sang luôn nhà mụ Cả Lễ. Hai người đeo kính râm rong xe theo sau đến đây thì dừng lại. Một đứa nhìn vào trong nhà, giữa lúc mụ Cả Lễ đang cầm chiếc áo thêu mịn màng lên ngắm nghía, cười. Hai con mắt nhỏ cứ tít đi. Hàng của bác đẹp thiệt đó, nhưng giá cao quá hè. Dạ, tôi đáp, chúng cháu buôn thứ này thì cũng chỉ để bán hầu các cụ đây, với lại người ngoại quốc nữa, chứ dân chúng thì chẳng ai dám dùng đâu ạ. Tôi liếc nhìn ra ngoài, hai chiếc xe đã quay đi, đang khuất dần vào dòng người qua lại ở trên đường. Chiếc xe khách đang lao nhanh bỗng phanh đột ngột rồi dừng hẳn lại. Mọi người còn đương chưa hiểu ra sao thì đã thấy lố nhố quanh xe đủ loại công an mật vụ. Tôi cũng đang ngồi trên chiếc xe này. Theo quy ước tôi tiếp tục tìm mọi cách để chắp nối đường dây liên lạc với Trung ương theo trục đường số 1 ra Đà Nẵng, Huế. Chưa thể nào hiểu vì sao hai lần trước lại bị trắc trở như vậy. Có phải vì bị bắt mà các đồng chí ấy không tới được? Nếu đúng như vậy thì rõ ràng nhờ có những con người vững vàng khí tiết ấy mà các mật hiệu không bị lộ và do đó tôi mới không bị sa bẫy. Lần này tôi vẫn phải chuẩn bị vải lụa và các mặt hàng may thêu như một người buôn hàng tấm thực sự. Tôi cũng đã nghiêm khắc quy định cho mình từ nay phải giữ đúng kỷ luật thời gian khi bắt liên lạc. Còn bây giờ đây, ngoài số vải vóc cần thiết để tỏ rõ là một người đi buôn, tôi mang theo hai cuốn phim. Tất cả những tài liệu quan trọng cần gửi ra Trung ương đã được ghi lại toàn bộ trong hai cuốn phim này. Không một người nào được ở trên xe, xuống hết. Có chuyện gì mà căng thế? Hành khách nhốn nháo, tôi rất đội băn khoăn, để những cuốn phim ở đâu bây giờ? Ngồi ở hàng ghế thứ ba nên tôi còn kịp nghĩ cách để đối phó. Chẳng lẽ là cứ ném bừa xuống sàn xe rồi muốn ra sao thì ra? Như vậy, dẫu cho mình có thể thoát, nhưng đồng bào sẽ bị đánh oan thì không đành lòng chút nào cả, mà lại mất tài liệu nữa. Đã phải tốn bao nhiêu công sức, trí tuệ mới có được. Lừa địch, tránh địch, tìm cách thoát thân không khó lắm, nhưng phải tính xem kết cục rồi sẽ ra sao. Chúng nó đã bắt hành khách xuống đường, xếp thành hàng một, lần lượt khám từng người. Một số thằng lên khám trong xe, gầm xe và ổ máy. Việc khám xét chất ngặt, bọn chúng khám từng cái giỏ đựng hàng, nắn cả vấn tóc của phụ nữ, vuốt trên người quanh vành thắt lưng. Tôi cầm gọn gói phim trong lòng bàn tay, cùng với cái áo len cũ, vờ khẽ phẩy bụi ở trên người. Còn mụ công an mắt xếch nhìn tôi chằm chằm, nó soi mói từng ly từng tí. Lục tung cái túi sách, mở tung hộp đựng trầu ra, nắn kỹ cái vành khăn nhung, vuốt dọc theo hai ống tay áo. Nhưng cái áo len cũ tôi đang cầm ở tay phe phẩy thì nó lại không đụng đến.